Chương 3. Buôn bán ở Tây Môn, anh em nhà họ Sát bắt đầu lập nghiệp. Sát Vạn Lâm và Sát Vạn Xuân mở một xưởng gia công thực phẩm ở gần nhà, sản xuất xì dầu, giấm, nhanh chóng trở thành hàng bán chạy. Hai anh em nhà họ Sát tràn đầy hoài bão, họ chọn nơi gần chợ ở Tây Môn phồn hoa, thuê nhà làm nơi kinh doanh. Họ dựa vào tuổi trẻ sức dài vai rộng, chịu khó chịu khổ, làm ngày làm đêm, đưa hết sức lực vào kinh doanh, tạo ra hiệu quả rất cao. Buôn bán ở Tây Môn là khởi đầu chân chính sự nghiệp đầu đời của anh em nhà họ Sát. Sau khi Sát Vạn Xuân thất nghiệp và Sát Vạn Lâm bỏ học, hai anh em đã phải vắt óc suy nghĩ tính kế phát triển sau này. Họ nghĩ đến xì dầu và giấm vẫn là hàng giá rẻ, cần dùng cho mọi hộ gia đình, có công nghệ chế biến đơn giản. Nếu sản xuất được xì dầu và giấm tốt giá rẻ, chắc chắn hàng sẽ bán chạy. Lúc đó đậu mạch, muối cần cho chế biến xì dầu và giấm rất thiếu, nguồn nguyên liệu vô cùng khó khăn. Có một lần Sát Vạn Xuân đi Cơ Luân thăm bạn, dọc đường anh thấy rất nhiều thuyền đánh cá đổ xuống biển nước nấu cá dư thừa. Anh nghĩ nước nấu cá mùi vị thơm ngon, lại có dinh dưỡng, lại thêm bản thân nó đã mặn, lấy nó chế biến xì dầu, tại sao lại không làm? Về đến Đài Bắc, anh cùng Sát Vạn Lâm thí nghiệm lần này đến lần khác, nghiên cứu chế biến, cuối cùng đã thành công. Tiếp đó, họ lại tìm cách tiếp xúc thành công với phía quân đội, đậu và nguyên liệu chế biến xì dầu và giấm đều do phía quân đội cung cấp. Họ lập kế hoạch sản xuất xì dầu, gần nơi ở của họ có một miếng đất trống, họ mua và xây dựng xưởng ở đó, bắt đầu sản xuất xì dầu và giấm, cung ứng cho nhu cầu quân đội trú quân gần đó. Do phương pháp chế biến đặc biệt, nghiên cứu tỉ mỉ của cá nhân họ, người khác không thể sánh kịp. Từ đó, xì dầu Đại Vạn và giấm Hoàn Vạn của họ sản xuất nhanh chóng bán rất chạy cho phía quân đội và bán ra cho dân cư Đài Bắc, dần dần lan rộng khắp xứ Đài Loan. Cuối thời kỳ chiến tranh Thái Bình Dương, quân Nhật liên tiếp thất bại, chính phủ Nhật Bản cổ vũ các nhà máy thực phẩm trong đảo Đài Loan tăng nhanh sản xuất để cung ứng cho nhu cầu của quân Nhật. Nhật đã phái Đốc Sát đến Đài Loan mở hội thảo nghiên cứu với các nhà sản xuất. Anh em nhà họ Sát đứng dậy kiến nghị nói, phương pháp phân phối nguyên liệu cho số lò nhiều ít là không hợp lý, nên cải tiến phân phối theo sản lượng ít nhiều mới đúng. Nếu không xưởng lớn phân phối nhiều nguyên liệu nhưng sản xuất ít, như thế sao có thể gọi là đạt mục đích cổ vũ? Lúc đó, quy mô sản xuất của họ tuy nhỏ nhưng sản xuất ngày đêm liên tục, kết quả sản lượng còn nhiều hơn cả những xưởng có quy mô lớn. Đốc Sát nghe kiến nghị của họ cảm thấy có lý, nhưng nghĩ lại, lập tức hỏi. Tuy rằng lò của các ông nhỏ, làm sao có thể sản xuất được sản lượng nhiều hơn người khác? Anh em họ nhà Sát lập tức trả lời. Đó là bí mật kỹ thuật sản xuất của chúng tôi, không thể nói ra, nhưng xì dầu, giấm của chúng tôi sản xuất ra đều nộp thuế không thiếu một chai. Qua kiểm tra chất lượng của ngành thực phẩm của chính phủ cũng đạt chỉ tiêu an toàn, càng được người tiêu dùng hoan nghênh. Chẳng phải đó là mục đích chính phủ hy vọng đạt được hay sao? Đốc Sát rất thấm câu nói này. Sau khi về Tokyo không lâu, quả nhiên chính phủ Nhật Bản thay đổi phương pháp phân phối nguyên liệu. Anh em họ nhà Sát có được đầy đủ nguyên liệu, xưởng thực phẩm của họ ngày càng phất lên. Nhờ vậy, kinh tế nhà họ Sát ngày càng tốt hơn. Sau khi tình hình kinh tế chuyển biến tốt, anh em nhà họ Sát có hoài bão lớn. Họ chọn một địa điểm gần chợ Tây Môn, thuê nhà kinh doanh, ngoài bán xì dầu và giấm ra, lại kiêm kinh doanh thực phẩm tạp hóa. Buôn bán ở Tây Môn là bước khởi đầu chân chính sự nghiệp đầu đời của anh em nhà họ Sát. Trước đó, anh em họ nhà Sát hoặc bán rau, hoặc bán lương thực, thỉnh thoảng làm công nhân nhà máy, làm nhân viên công ty đều là làm thuê cho người khác. Họ chỉ chẳng qua là buôn bán nhỏ trong cái biển cả mênh mông của nghề thương nghiệp hoặc là công nhân làm thuê mà thôi. Sau khi chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, họ sản xuất xì dầu và giấm, cuối cùng đã có một khoảng trời riêng cho sự nghiệp của mình. Nhưng do địa điểm xưởng ở gần nhà, xa khu đô thị phồn hoa, sự nghiệp của họ tuy đã khởi sắc nhưng kết quả rất hạn chế. Đến buôn bán ở chợ Tây Môn làm cho sự nghiệp anh em nhà họ Sát được mở rộng không gian kinh doanh. Cũng trong thời kỳ này, hai thiếu niên chưa đến tuổi 20 dựa vào sức trẻ bẻ gãy sừng trâu, chịu khó chịu khổ, không quản ngày đêm, đưa toàn bộ sức lực vào kinh doanh đã tạo ra hiệu suất rất cao, rất được sự tín nhiệm của khách hàng. Sự nghiệp ngày càng đi lên, doanh thu ngày càng cao, tiền bạc vào như nước, không đến 5 năm đã có cơ sở kinh tế nhỏ. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Hai anh em tiết kiệm ăn tiêu đã tích lũy được hơn 6 vạn đồng, tiền thời Nhật chiếm đóng. Từ đó, đặt ra nền móng cho hai anh em nhà họ Sát tiếp tục phát triển sự nghiệp sau khi Đài Loan được khôi phục. Thời kỳ kinh doanh ở Tây Môn, hai anh em nhà họ Sát trải qua nhiều năm tôi luyện, cộng thêm sự cẩn mẫn của cá nhân họ, con đường kinh doanh dần dần hé mở. Đồng thời, họ thành tâm đối đãi với mọi người, xử sự phải đạo lý, khiến cho sự phát triển sự nghiệp sau này của họ ngày càng tốt hơn. Cơ may của đời người bất thường, đương nhiên mọi sự việc đều không như ý muốn. Anh em nhà họ Sát cũng không ngoại lệ. Đang lúc công việc kinh doanh của họ ở Tây Môn khá thuận lợi, thì mẹ và anh trai Vạn Sinh lần lượt tạ thế. Người thân chết đi làm cho hai anh em buồn vô kể, và vì thế đã bỏ ra một số tiền khá lớn để làm tang lễ. Ngày 15 tháng 8 năm 1945, Thiên Hoàng Nhật Bản Hirohito thông qua đài phát thanh phát biểu chiếu thư đình chiến, tuyên bố tiếp nhận đầu hàng vô điều kiện. Ngày 25 tháng 10 cùng năm, Đài Loan khôi phục chủ quyền. Sau khi Đài Loan khôi phục, khu vực đường Nam Trùng Khánh và đường Nam Hoàng Dương ngày nay trong nội thành Đài Bắc là trung tâm thương nghiệp. Để sự nghiệp ngày càng phát triển hơn, anh em nhà họ Sát từ chợ Tây Môn chuyển vào trong nội thành kinh doanh. Họ bỏ ra 14 vạn đồng mua 4 ngôi nhà, hai cái ở mặt tiền đường Hoàng Dương, hiện nay là công ty Bách Hóa Vĩnh Tục, hai cái ở phía sau đường Nguyễn Lăng, ăn thông sang đường Hoàng Dương, trở thành một đơn vị thương nghiệp chỉnh thể, lập ra hai thương hiệu. Trước đã có thương hiệu Đại Vạn, còn gọi hãng Đại Vạn, thành một cửa hàng thương nghiệp bán tạp hóa, kinh doanh bách hóa tiêu dùng và sản phẩm hóa trang. Về sau, hãng thương nghiệp Đại Vạn đổi tên là Thương trường Đại Vạn, kinh doanh theo phương thức công ty bách hóa hiện nay. Diện tích kinh doanh và chủng loại sản phẩm kinh doanh được liên tục mở rộng bổ sung. Sau có thêm khách sạn Đại Vạn. Khách sạn này vốn đặt tên là khách sạn Hoàn Vạn, để tránh ảnh hưởng tiếng Nhật nên mới đổi thành Đại Vạn, cung cấp nơi ở cho khách buôn bán đến thuê chỗ trọ. Do kinh doanh hợp lý và phục vụ chu đáo được khách hàng đánh giá cao và khen ngợi, được chính quyền Đài Loan bình chọn là khách sạn loại A. Đối với thành phố Đài Loan lúc đó mà nói, kiểu kiến trúc cửa hàng bách hóa và khách sạn liền nhau nổi bật trước mắt mọi người, rất gây ấn tượng. Đồng thời, họ còn mua Mai Nguyệt Đường trước đây do người Nhật Bản quản lý, nằm trong một loạt cửa hàng kinh doanh tạp hóa, và mua tiếp khách sạn Bạch Lạc Môn ở Tây Môn. Tất cả những cái đó đều là đầu tư nguyên thủy nhất của tập đoàn Quốc Thái thời kỳ đầu. Do chọn địa điểm thích hợp, cộng thêm có phương pháp kinh doanh, sự nghiệp anh em nhà họ Sát nhanh chóng nổi lên như một điểm sáng. Hai anh em, nhất là Sát Vạn Xuân, vẫn là người nổi bật trong giới thương nghiệp Đài Bắc, trở thành nhà doanh nghiệp trẻ. Tháng 2 năm 1946, Sát Vạn Xuân trúng cử chủ tịch ban chủ nhiệm hợp tác xã khu trung thành phố Đài Bắc. Đối với Sát Vạn Xuân mà nói, thành tích đạt được ở thời kỳ đầu có quan hệ rất lớn đối với cuộc hôn nhân thành công của anh. Vợ của Sát Vạn Xuân là Từ Phượng Kiều, tính tình hiền tục, ăn ở biết điều, thân thiện với mọi người, nhất là trong gia đình họ Sát. Cha của Từ Phượng Kiều là một nhà buôn thành thực, trung hậu. Sau khi kết hôn, những việc kế toán đối nội phức tạp đều do tay vợ phụ trách giúp sức để cho anh toàn tâm toàn lực mở rộng sự nghiệp kinh doanh ở ngoài. Đối ngoại còn có Sát Vạn Lâm là trợ thủ đắc lực. Như vậy, từ trong ra ngoài, anh đều rất thoải mái làm việc của mình, như cá gặp nước. Không lâu con trai đầu, Sát Thần Nam ra đời, sự nghiệp gia đình như được chắp thêm cánh, càng tăng thêm lòng tiến thủ phấn chấn cho anh. Từ giữa năm 1945 đến năm 1948, anh em nhà họ Sát tiếp tục mở rộng thương trường Đại Vạn và khách sạn Đại Vạn. Họ còn tập trung vốn, mở thêm công ty sản nghiệp Đại Vạn và công ty công nghiệp Đại Vạn. Công ty sản nghiệp Đại Vạn chủ yếu kinh doanh các mặt hàng chuối măng, đường đỏ, xi măng, dầu thơm, áp dụng phương thức kinh doanh giao kèo với nông dân. Công ty công nghiệp Đại Vạn thì kinh doanh sản xuất dược phẩm và nguyên liệu hóa phẩm, công việc phát triển rất thuận lợi. Trong thời kỳ này, họ còn kinh doanh các ngành hàng sau: sản xuất xà phòng Đại Vạn, dầu gội đầu Đại Vạn, kem đánh răng trẻ em, thành lập hãng mộc hương nghiệp Đại Vạn, kinh doanh đồ mộc, thành lập xưởng gạch Đại Vạn ở Thông Sơn, thành lập nhà máy thép Hoàn Vạn. Trải qua kinh doanh gian khổ của họ, các công ty này đều nhanh chóng phát triển, số tiền anh em nhà họ Sáp có được ngày càng nhiều. Tiền bạc kích thích tham vọng của con người, kiểu đánh lẻ tẻ của những năm gần đây hoàn toàn không thỏa mãn được tham vọng của họ. Họ lại buôn bán vật liệu xây dựng, lần sang cả ngành cao su và giao dịch địa ốc, và buôn bán các khoản lớn khác. Sự thành công, sự nghiệp của anh em nhà họ Sáp trong thời kỳ này, ngoài sự kinh doanh cần cù và sáng tạo của họ ra, cuộc nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản tập trung ở Đại Lục nên Đài Loan tránh được tàn phá cũng là một nguyên nhân quan trọng. Một sự kiện trong thời kỳ này có ảnh hưởng rất lớn đối với sự nghiệp của họ, ở đây không thể nêu ra, là sự kiện 28 tháng 2. Chiến tranh kháng Nhật thắng lợi, Đài Loan khôi phục, đồng bào Đài Loan trở về trong lòng Tổ quốc, nhân dân Đài Loan vui mừng giành được tự do, nhưng dưới sự thống trị của Quốc dân đảng, nhân dân Đài Loan không có được hạnh phúc và tự do thật sự. Sau khi Quốc dân đảng thu phục Đài Loan, đã với tư thế người đi chinh phục, lại khoác xiềng xích mới lên cổ nhân dân Đài Loan. Về chính trị, Quốc dân đảng đã tiếp thu cách thống trị của Nhật Bản, thực hiện thống trị phát xít với nhân dân Đài Loan. Trong đại cương tổ chức cơ quan trưởng quan hành chính tỉnh Đài Loan công bố ngày 1 tháng 9 năm 1945 quy định, trưởng quan hành chính tỉnh Đài Loan lệ thuộc viện hành chính, công việc chính trị hành chính toàn tỉnh Đài Loan dựa theo pháp lệnh chung, trưởng quan hành chính trong phạm vi chức quyền của nó được ban bố mệnh lệnh và được định ra luật lệ riêng của Đài Loan. Quy định này đã tập trung các quyền lớn hành chính, tài chính, lập pháp, quân sự vào trong tay trưởng quan hành chính. Chế độ trưởng quan này về thực chất không khác mấy với chế độ tổng đốc của thời thống trị chủ nghĩa đế quốc Nhật. Trần Nghi, ngày 1 tháng 9 năm 1945, chính phủ Quốc dân đảng phong cho ông ta làm trưởng quan hành chính tỉnh Đài Loan, kiêm tư lệnh cảnh vụ Đài Loan. Dựa vào địa vị đặc biệt của ông ta, lạm dụng quyền lực, ông ta can thiệp vào tư pháp, khiến cho tòa án Đài Loan, nếu không có trưởng quan đồng ý, không được tố giác tham ô. Hơn nữa, ông ta còn ban bố pháp lệnh đặc biệt hạn chế tự do kinh doanh của nhân dân. Ngoài ra, sau khi các quan chức Quốc dân đảng đến Đài Loan tiếp nhận, dưới sự bao che của trưởng quan hành chính, bọn họ làm ăn gian dối, kiếm lợi ăn chơi trác táng. Nhưng với người Đài Loan thì Quốc dân đảng hạn chế tụ họp, hạn chế tự do, đồng thời Quốc dân đảng bố trí đặc vụ khắp tỉnh Đài Loan, giám sát và bức hại nhân sĩ tiến bộ, đàn áp dân chủ. Về kinh tế, bọn quan chức thực hành lũng đoạn tư bản quan liêu, chèn ép các xí nghiệp vừa và nhỏ, làm cho nhà xưởng phải đóng cửa, công nhân thất nghiệp, đồng tiền Đài Loan mất giá, bọn quan chức định bừa hối suất, bao biện hối đoái, tạo thành lạm phát nghiêm trọng và khủng hoảng tài chính, thực hiện chế độ độc quyền kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày của quần chúng nhân dân như muối, diêm, thuốc lá, rượu, làm cho quần chúng ngoài phải đóng thuế bình thường, lại phải tăng thêm gánh nặng bất hợp lý. Đồng thời Quốc dân đảng còn thống trị mậu dịch xuất nhập khẩu trên toàn bộ đảo Đài Loan, cướp mất kế sinh nhai của quần chúng nhân dân Đài Loan. Đài Loan là nơi sản xuất gạo, sau một năm khôi phục, đã xuất hiện hiện tượng thiếu gạo và cướp gạo. Sau khi Quốc dân đảng tiếp nhận Đài Loan, thời gian thống trị không dài, nhưng đã tạo ra cục diện hỗn loạn kinh tế nghiêm trọng, làm cho cuộc sống nhân dân Đài Loan ở trong vòng gian nan khốn khổ. Tuy trong các trường hợp công khai, nước Mỹ luôn luôn tuyên bố sau khi Nhật Bản đầu hàng, Đài Loan phải thuộc về Trung Quốc, nhưng dã tâm xâm lược Đài Loan vẫn luôn luôn tồn tại. Tháng 10 năm 1945, khi thu phục Đài Loan, quân đội Mỹ đã theo quân đội Nhật Bản chiếm đóng Đài Loan. Sau khi tiếp nhận Đài Loan, nước Mỹ đã phái một tổ liên lạc tham gia công tác tiếp nhận. Về sau, nước Mỹ và Đài Loan ký hàng loạt hiệp nghị, làm cho nước Mỹ có đặc quyền ở Cơ Long và Cao Hùng. Máy bay Mỹ, quân hạm Mỹ tự do ra vào vùng trời và lãnh hải Đài Loan và có được đặc quyền khai thác tài nguyên của Đài Loan. Nước Mỹ xâm lược Đài Loan về các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, làm cho Đài Loan dần dần biến thành căn cứ quân sự và thị trường kinh tế ở Viễn Đông của Mỹ. Điều đó tiến thêm một bước, đưa đến tai họa nghiêm trọng cho nhân dân Đài Loan. Sự thống trị phát xít của Quốc dân đảng và sự xâm lược của Mỹ đối với Đài Loan làm cho nhân dân Đài Loan rất căm thù và phẫn nộ đối với bè lũ phản động Mỹ tưởng. Để phản đối xâm lược và áp bức, giành dân chủ, tự do, nhân dân Đài Loan đã tiến hành cuộc khởi nghĩa 28 tháng 2, chấn động trong ngoài. 7 giờ tối ngày 27 tháng 2 năm 1947, một số nhân viên chống buôn lậu vũ trang của Cục Độc quyền mua bán Đài Loan đang dẹp trật tự ở đầu phố Đài Loan, không bắt được thuốc lá của một phụ nữ tên là Lâm Giang Mai. Họ dùng báng súng đánh vào đầu chị, máu chảy lênh láng đã làm cho dân chúng phẫn nộ. Những người này thấy tình hình không ổn, liền co cẳng chạy thoát thân. Chạy đến gần nhà hát Vĩnh Lạc, nhân viên chống buôn lậu, chuyện học thông quay lại nã súng, bắn vào quần chúng đuổi theo sau, làm chết một người. Lòng căm thù của quần chúng càng dâng cao đã đốt cháy xe của đội chống buôn lậu, bao vây đội hiến binh, yêu cầu giao nộp và nghiêm trị hung thủ. Nhưng sự việc không hề được giải quyết. Vụ án đổ máu này trở thành ngòi nổ cho cuộc khởi nghĩa vũ trang 28 tháng 2. Ngày 28 tháng 2, toàn thành phố Đài Bắc tiến hành bãi công, bãi khóa, bãi chợ. Đông đảo quần chúng nhân dân đổ ra đường diễu hành thị uy. Quần chúng diễu hành xông vào Cục Độc quyền kinh doanh, đốt cháy tất cả thuốc lá và rượu. Vào lúc 1 giờ chiều, quần chúng thị uy tập trung trước cơ quan trưởng quan hành chính Đài Loan, yêu cầu trừng trị hung thủ, thủ tiêu độc quyền kinh doanh. Vệ binh Quốc dân đảng bắn vào đoàn diễu hành, làm chết 6 người tham gia đoàn diễu hành. Lúc 2 giờ chiều, quần chúng phẫn nộ tập hợp lại, họ lập tức cướp đài phát thanh, phát đi lời kêu gọi nhân dân toàn tỉnh Đài Loan ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Đài Bắc. Hiệu triệu nhân dân toàn tỉnh khởi nghĩa vũ trang. Ngày 8 tháng 3, dưới sự giúp đỡ của chủ nghĩa đế quốc Mỹ, Quốc dân đảng tăng viện quân đội cho Đài Loan, đổ bộ lên Cơ Long và Cao Hùng, thực hiện trấn áp đẫm máu đối với nhân dân Đài Loan. Ngày 14 tháng 3, cuộc khởi nghĩa vũ trang của nhân dân Đài Loan bị đè bẹp. Ngày 25 tháng 3, chính phủ Quốc dân đảng tuyên bố đã giải quyết xong sự kiện 28 tháng 2. Trong vòng hơn 20 ngày, hơn 3 vạn nhân dân Đài Loan bị giết. Cuộc khởi nghĩa 28 tháng 2 là cuộc khởi nghĩa của phong trào dân chủ yêu nước rầm rộ nhất ở Đài Loan. Nó đã viết nên một trang sử cực kỳ hào hùng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân Đài Loan, làm rung động địa vị thống trị của Tưởng Giới Thạch ở Đài Loan, ủng hộ đắc lực cho cuộc đấu tranh cách mạng của nhân dân đại lục chống lại ách thống trị của Quốc dân đảng. Nó có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Đối với sự nghiệp anh em nhà họ Sát mà nói, sự kiện 28 tháng 2 cũng đã ảnh hưởng khá lớn đến việc kinh doanh của họ. Sau sự kiện, họ bắt tay làm lại với toàn bộ tinh lực, các mục tiêu kinh doanh tiếp tục phát triển nhanh chóng. Theo đà phát triển không ngừng, các mối quan hệ của anh em nhà họ Sát ngày càng rộng, họ lăn lộn ở bến cảng lâu ngày, cho nên quen biết nhiều người. Không lâu, họ ngày càng nổi tiếng trong thành phố Đài Bắc, thậm chí là cả toàn tỉnh Đài Loan. Người biết hai anh em họ ngày càng nhiều. Không chỉ có người trong giới thương gia giao lưu với họ, giới tài chính, giới công mậu, buôn bán hàng công nghiệp, giới y dược, thậm chí giới giáo dục, giới quân sự chính trị, tất cả các giới trong xã hội đều có mối liên hệ xã hội thế này hoặc thế kia với hai anh em họ. Mối liên hệ xã hội rộng như vậy đã đặt nền móng cho sự phát triển sau này của hai anh em nhà họ Sát. Chương 4. Trong loạn không sợ, giữ thế chờ đợi, cơ hội tốt. Năm 1949, Tưởng Giới Thạch thất bại ở Đại Lục, họ Tưởng rút về giữ Đài Loan, tiền đồ Đài Loan bao trùm mây đen, rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế, quân sự và ngoại giao chưa từng có. Trong ổ rách không có trứng lành, sự nghiệp anh em nhà họ Sát cũng rơi vào đình trệ. Đứng trước tình hình đó, anh em họ không hề nao núng, tích lũy lực lượng chờ thời cơ làm lại. Năm 1949, Đại Lục Trung Hoa có sự thay đổi lớn. Quân Quốc dân đảng bại trận ở Đại Lục. Ngày 1 tháng 10, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được tuyên bố thành lập. Ngày 10 tháng 12, cha con họ Tưởng ra sân bay núi Phượng Hoàng ở Thành Đô bay đi Đài Loan. Sau mấy giờ bay, máy bay đáp xuống hòn đảo Đài Loan bốn bề mênh mông biển cả. Từ đó, vương triều họ Tưởng bắt đầu thời kỳ cai trị Đài Loan. Sở dĩ Tưởng Giới Thạch chọn đúng Đài Loan làm căn cứ chống cộng, phục hưng của ông ta rõ ràng là xuất phát những suy nghĩ sau đây. Thứ nhất, nhìn từ góc độ vị trí địa lý của Đài Loan, tiện cho quốc dân đảng ẩn cư lúc khó khăn. Đài Loan là hòn đảo lớn nhất của Trung Quốc, nằm trên mặt biển cách đại lục hơn 100 km về phía đông nam, được gọi là hàng không mẫu hạm không bao giờ chìm. Trên Thái Bình Dương, hoàn cảnh địa lý có lợi như vậy là cơ hội xả hơi cho quân đội quốc dân đảng rút lui ra đó. Cũng dễ bề cho Tưởng Giới Thạch thiết lập chính phủ lưu vong, thực hiện ảo tưởng phản công đại lục. Thứ hai, Đài Loan có tài nguyên tự nhiên phong phú và có cơ sở công nghiệp, giao thông nhất định, tiện cho tàn binh bại tướng của quân quốc dân đảng sinh sống. Thứ ba, thất bại rút ra, Đài Loan có thể tiến thêm một bước câu kết với Mỹ để tranh thủ ngoại viện. Cho dù nước Mỹ đã ra sách trắng nói là rơi xuống giếng ném thêm đá, nhưng xét về mặt chiến lược toàn cầu, Mỹ không bao giờ bỏ lập trường ủng hộ quốc dân đảng. Điểm này Tưởng Giới Thạch biết rõ hơn ai hết. Chính vì suy nghĩ nói trên, Tưởng Giới Thạch đã chuẩn bị mọi mặt cho việc rút lui. Trước hết, Tưởng Giới Thạch cử Trần Thành, một tướng được tưởng tin cậy nhất ra Đài Loan đảm nhận chức chủ tịch chính phủ Đài Loan, kiêm trưởng quan quân chính Đông Nam. Trần Thành vốn là tướng bại trận, sau khi thất bại trên chiến trường Đông Bắc, đã ở vào thế, bốn bề là tiếng hát của quân sở, địch vây bốn phía. Tại sao Tưởng lại dùng lại ông ta và giao cho trọng trách? Kỳ thực, đó là bí mật mọi người đều biết. Về vấn đề dùng người, Tưởng Giới Thạch có một quy định không thành văn, tức là trọng dụng hệ hoàng phố và đồng hương. Trần Thành xuất thân từ hệ hoàng phố, lại là đồng hương với Tưởng. Ngay từ thời kỳ đầu thành lập trường quân sự hoàng phố, Trần Thành đã rất được Tưởng chú ý bồi dưỡng. Về sau, vận quan thông suốt, thăng quan đến thượng tướng 4 sao, địa vị trong hệ hoàng phố chỉ sau Tưởng Giới Thạch. Cho nên, cho dù Trần Thành là tướng bại trận, rất nhiều người trong quốc dân đảng đề xuất giết Trần Thành để tạ thiên hạ. Tưởng không những bảo vệ Trần Thành qua bước nguy nan, mà còn giao trọng trách tiếp quản Đài Loan, chuẩn bị cho ông ta rút lui ra Đài Loan. Sau đó, Tưởng Giới Thạch bí mật ra lệnh cho Du Hồng Quân vận chuyển ra Đài Loan toàn bộ vàng, bạc, đô la trong kho bạc nhà nước. Đồng thời, quốc dân đảng còn chuyển đi nhiều châu báu, văn vật. Chỉ văn vật ở Bắc Bình, Nam Kinh, sau sự biến 7 tháng 7, Nhật tấn công Trung Quốc, hơn 5.000 hòm quốc bảo vì tránh quân Nhật ném bom phá hủy đã chuyển về hậu phương cũng bị Tưởng Giới Thạch vận chuyển ra Đài Loan. Đồng thời với việc quốc dân đảng liên tiếp thất bại rút lui, Tưởng Giới Thạch còn tiến hành bố trí tỉ mỉ quân đội ở vùng Duyên Hải, Đông Nam để làm căn cứ chống cộng sau này. Sau khi tất cả công việc chuẩn bị đã hoàn tất, Tưởng Giới Thạch đưa chính phủ quốc dân và đảng bộ trung ương ra Đài Loan, từ đó bắt đầu thời kỳ quốc dân đảng yên phận ở Đài Loan. Chính quyền quốc dân đảng rút ra giữ Đài Loan, đảo Đài Loan bước vào thời kỳ hỗn loạn lớn. Trong toàn đảo, nhân tâm hoang mang, đầu đầu cũng tràn đầy tâm trạng của chủ nghĩa thất bại. Tình hình Đài Loan của thời kỳ đầu quốc dân đảng rút ra, nói một câu khái quát là phong vũ phiêu diêu, nguy cơ tứ phục, gió mưa lả tả, nguy cơ bao vây tứ bề. Về chính trị, nội bộ quốc dân đảng chia rẽ, rất nhiều nhân vật quan trọng trong quốc dân đảng đã nhiều năm theo Tưởng Giới Thạch đều chạy ra nước ngoài, tự mình đày mình đi, như Ngụy Đạo Minh từng làm chủ tịch tỉnh Đài Loan sau khi bị Tưởng Giới Thạch cách chức, giao quyền lại cho Trần Thành, đã lên máy bay đi Brazil, sống cuộc sống lưu vong. Như Hùng Thức Huy, nhân vật quan trọng của Viện Chính trị Đông Bắc, và Thẩm Kiếm Hồng, về sau làm đại sứ ở Mỹ, cũng không đi Đài Loan ngay với Tưởng, mà chạy sang Hồng Kông, xem thời thế thay đổi rồi mới tính tiếp. Ngay như Tống Tử Văn, anh vợ Tưởng Giới Thạch cũng cảm thấy thế lớn của quốc dân đảng đã hết, đã từ chức tỉnh trưởng Quảng Đông ngay trước khi quốc dân đảng thất bại phải rút ra Đài Loan. Vợ của ông ta là Trương Lạc Di cũng qua Hồng Kông rồi đi Paris chữa bệnh. Nhân khẩu tăng bộc phát là một vấn đề nan giải khác của thời kỳ đầu quốc dân đảng đại bại phải rút ra Đài Loan. Đài Loan là một khu vực có tài nguyên tự nhiên phong phú, nhưng nguồn tài nguyên tự nhiên của Đài Loan so với tình hình phát triển kinh tế và tình hình nhân khẩu hiện có thì nguồn tài nguyên của đảo Đài Loan là vô cùng hạn chế. Nhân khẩu Đài Loan sau chiến tranh tăng lên nhanh chóng đã làm cho bản thân Đài Loan phải mang trên lưng gánh nặng nhân khẩu trầm trọng. Tổng nhân khẩu tỉnh Đài Loan năm 1947 đã đạt hơn 624 vạn người, đến năm 1950 tăng lên 790 vạn người. Năm 1952, tăng lên 846 vạn người, chỉ trong mấy năm đã tăng lên hơn 222 vạn người. Sau năm 1949, nhân khẩu Đài Loan tăng đột biến, chủ yếu là gần 2 triệu quân nhân, nhân viên hành chính và gia đình họ theo tưởng dưới thạch rút ra Đài Loan. Số người này đến Đài Loan đã làm tăng thêm gánh nặng cho nền kinh tế Đài Loan vốn sản xuất đã bị phá hoại, vật tư thiếu thốn, cuộc sống nhân dân khó khăn, nguồn tài nguyên có hạn và nhân khẩu tăng là nguyên nhân bất lợi cho khôi phục và phát triển Đài Loan lúc đó. Có giải quyết tốt mâu thuẫn này hay không quan hệ đến tiền đồ của Đài Loan. Khủng hoảng chính trị, quân sự và ngoại giao làm dao động xã hội Đài Loan, nhân khẩu tăng và phát hành tiền tệ quá mức lại làm cho Đài Loan càng dấn sâu vào lạm phát và hỗn loạn kinh tế. Khi đại chiến thứ hai sắp kết thúc, vật giá Đài Loan đã có xu thế tăng, bóng mây chiến tranh lúc đó đang bao trùm Đài Loan, quản lý hành chính và trật tự xã hội hỗn loạn, chế độ phân phối và quản chế vật giá lúc Nhật Bản thống trị Đài Loan đặt ra dần dần mất đi tác dụng, vật giá có xu hướng tăng. Sau chiến tranh, thủ tiêu chế độ quản lý vật giá, lập tức vật giá mất sự khống chế, cộng thêm Đài Loan vừa trải qua chiến tranh tàn phá, nhà xưởng, thiết bị cơ khí, nguyên liệu, thiết bị tưới tiêu đều bị tàn phá nghiêm trọng, làm cho sản xuất nông nghiệp giảm. Sản xuất giảm lại dẫn đến vật tư, thương phẩm thiếu, đồng thời tình hình lạm phát ở đại lục lại có tác dụng thúc đẩy vật giá Đài Loan tăng vọt. Trước khi Quốc dân đảng thất bại rút ra Đài Loan, lạm phát đã đạt mức kỷ lục để tránh rơi vào vết xe cũ lạm phát ở đại lục. Lúc đó chính quyền Đài Loan quyết định thực hiện đồng tiền riêng, tiền Đài Loan, đài tệ, và quy định tỷ lệ hối đoái giữa đài tệ và đồng Fren Pháp là 1:4. Do đại lục lạm phát tăng vọt, đồng Fren nhanh chóng phá giá, mà tỷ lệ hối đoái giữa đài tệ và đồng Fren chưa điều chỉnh kịp thời đã ảnh hưởng rất lớn đến đài tệ. Vật giá Đài Loan sinh ra dao động rất lớn, về sau tuy có điều chỉnh tỷ lệ hối đoái nhưng đã không làm gì được. Theo thống kê, tỷ lệ tăng vật giá Đài Loan là 77% năm 1947, năm 1948 là 1.144%, năm 1949 là 1.189%. Con số này chứng minh, từ năm 1946 đến năm 1949, giá bán lẻ Đài Loan tăng hơn 1.000 lần. Tình hình này với lạm phát khi Quốc dân đảng thống trị sau kháng chiến thắng lợi như cùng một lò mà ra. Sau khi Quốc dân đảng thất bại rút ra Đài Loan, một mặt hiệu triệu bảo vệ Đài Loan, tuyên bố phản công đại lục, tăng cường bổ sung thiết bị quân sự, mặt khác tưởng giới thạch cũng muốn lung lạc lòng dân, do đó tiến hành điều chỉnh chính sách thuế, giảm bớt gánh nặng thuế má cho nhân dân, từ đó làm cho thu nhập tài chính giảm. Như vậy, thu nhập tài chính có hạn và chi ra lớn, tất nhiên dẫn đến thâm thủng tài chính. Để bổ sung thâm thủng tài chính nghiêm trọng, nhà đương cục Đài Loan ngoài bán ra số lượng lớn vàng và chỉ còn cách bội chi ngân hàng Đài Loan. Ngân hàng Đài Loan cũng chỉ còn cách tăng lượng phát hành quỹ đảo ngược. Hậu quả của nó là đồng tiền phá giá, vật giá tăng vọt. Ngoài ra, thu chi quốc tế không cân bằng và thiếu ngoại hối cũng là một nguyên nhân không thể coi nhẹ của việc lạm phát ở Đài Loan. Từ năm 1949 đến năm 1952, vật giá Đài Loan lại tăng 8,3 lần, lạm phát đạt đến mức chưa từng có. Trong tình hình rối loạn như vậy, đúng là đã ứng nghiệm với cách nói trong ổ rách không có trứng lành. Anh em nhà họ Sát, cho dù chữ Sát rất tốt, sự nghiệp có chân đứng nhất định cũng không triển khai gì được, rơi vào khủng hoảng chung. Nhưng vào những năm 1950, tình hình kinh tế chính trị của Đài Loan đã xuất hiện cơ hội chuyển biến mới. Trước hết, tháng 6 năm 1950, chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, lấy đó làm then chốt, nước Mỹ đánh giá lại giá trị chiến lược của khu vực Đài Loan, vẫn đưa hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội 7 xâm chiếm eo biển Đài Loan, ngăn cản quân giải phóng nhân dân giải phóng Đài Loan. Tháng 10 năm 1951, nước Mỹ và chính quyền Quốc dân đảng Đài Loan ký hiệp định bảo đảm an toàn lẫn nhau. Hiệp định này trở thành một khâu quan trọng dưới thể chế bảo đảm an toàn cho Đài Loan. Từ đó, nước Mỹ trở lại viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế cho Đài Loan. Ngày 1 tháng 3 năm 1950, sau khi tưởng giới thạch phục chức ở Đài Loan thông qua phong trào cải tạo Quốc dân đảng, thực hiện thể chế giới nghiêm và lập lại cơ cấu đặc vụ, tập trung binh lực bảo vệ Đài Loan và tiến hành chỉnh quân, phong trào thực tiễn cách mạng và thực hiện hàng loạt biện pháp chính sách tự trị địa phương, khiến xã hội Đài Loan và tình hình chính trị dần dần được khống chế, từ đó đã tạo ra môi trường nội bộ ổn định, phát triển kinh tế Đài Loan. Sau nữa, năm 1952, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp đã khôi phục đến mức cao nhất trước khi khôi phục Đài Loan để vận dụng viện trợ Mỹ có hiệu quả và làm cho kinh tế Đài Loan phát triển có kế hoạch. Từ năm 1953, nhà đương cục Đài Loan thực hiện kế hoạch xây dựng kinh tế 4 năm đầu tiên, đó là thời cơ quan trọng cho xí nghiệp dân doanh phát triển mạnh. Nếu nói gió mây gặp hội thì anh em nhà họ Sát chờ khí hậu tốt đã hình thành. Khí hậu lúc này là khí áp cao đến từ bờ Thái Bình Dương, đồng thời lúc Mỹ tiến hành viện trợ cũng là cơ hội làm cho xí nghiệp dân doanh phát triển. Tháng 6 năm 1952, hai bên Đài Loan và Mỹ ký hiệp định bảo đảm đầu tư để bảo đảm lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Đài Loan, như gửi tiền lãi ra nước ngoài, bồi thường tổn thất do chiến tranh và bạo loạn gây ra, v.v. Lúc đó, đầu tư vào Đài Loan, doanh nghiệp Mỹ vẫn chần chừ, vì mặc dù toàn là doanh nghiệp nhà nước, phía quan chức Mỹ vẫn bằng con đường viện trợ Mỹ thúc ép nhà đương cục Đài Loan phát triển theo hướng xí nghiệp dân doanh. Cùng với việc đó, tháng 11 năm 1952, Quốc dân đảng triệu tập hội nghị trung ương lần 3 khóa 7. Trong hội nghị, viện trưởng hành chính kiêm ủy viên ban chủ nhiệm viện trợ Mỹ Trần Thành phát biểu báo cáo chính trị có đoạn sau đây: "Chúng tôi cho rằng có thể để cho sự nghiệp kinh doanh nhân dân thuận lợi, phải cố gắng mở cửa cho dân doanh phát triển. Điều đó không chỉ là một nguyên tắc cơ bản phát triển kinh tế quốc dân, cũng còn là một phương pháp có hiệu quả chặt đứt căn bệnh tư bản quan liêu." Trần Thành dùng các từ chặt đứt, căn bệnh để hình dung sự đau xót đối với những yếu kém trong hoạt động kinh doanh của xí nghiệp quốc doanh. Có thể thấy, ông ta quyết tâm đẩy mạnh phát triển xí nghiệp dân doanh. Tháng 3 năm 1954, Trần Thành lại công khai tỏ rõ: "Ở đây, tôi cần phải đặc biệt chỉ ra, tức là từ nay về sau muốn phát triển đầy đủ kinh tế Đài Loan, cần phải mở rộng tự do xí nghiệp, có thể để cho xí nghiệp dân doanh phát triển, mở ra một con đường rộng rãi bằng phẳng cho tư bản tư nhân. Ngày nay, ở Đài Loan chúng ta làm như vậy, tương lai sau khi thu phục đại lục cũng phải làm như vậy." Những lời nói này cũng là tuyên ngôn có tính chính sách mở rộng dân doanh của 4 công ty quốc doanh lớn của Đài Loan năm 1954 là xi măng Đài Loan, nông lâm Đài Loan, công nghiệp giấy Đài Loan và khoáng sản Đài Loan. Như vậy, đám mây che phủ bầu trời phát triển xí nghiệp dân doanh Đài Loan hoàn toàn tan biến, bắt đầu phát triển nhanh chóng thành phần kinh tế dân doanh Đài Loan. Ngày nay, các tập đoàn xí nghiệp lớn nổi tiếng như Tập đoàn Nhựa Đài Loan, Tập đoàn Đại Đồng, Tập đoàn Tân Quang, Tập đoàn Hòa Tín đều bắt đầu phát triển từ thời kỳ này. Anh em nhà họ Sát nắm bắt thời cơ tốt, làm hết sức mình để cho xí nghiệp nhà họ Sát phát triển nhanh chóng trong những năm 1950. Sát Vạn Lâm cũng theo đà đó trổ hết tài năng, trở thành nhà doanh nghiệp trẻ, đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Mậu Dịch Vạn Ích, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Nguyên liệu Hóa công Đại Vạn Ích, Ủy viên Hội đồng Quản trị Thường trực Công ty Dược phẩm Công nghiệp Đại Vạn, Tổng Giám đốc Công ty Công trình Đại Vạn. Chương 5. Một đồng mở tài khoản bắt đầu phong trào gửi tiền hạnh phúc. Năm 1957, Sát Vạn Xuân trúng cử Chủ tịch Ban Quản trị Hợp tác xã Thập Tín Đài Bắc. Anh em nhà họ Sát tay không dựng cơ đồ, cần kiệm khắc khổ, tích góp từng xu mới có được quy mô xí nghiệp như ngày nay, kiên quyết mở phong trào gửi tiền hạnh phúc, một đồng mở tài khoản, tuyên bố chỉ cần gửi một đồng có thể làm khách hàng của Thập Tín, Hợp tác xã Tín Dụng số 10. Quyết định này đưa ra làm xôn xao trong hợp tác xã. Các chuyên gia tài chính Đài Bắc cười họ là dân ngoại đạo không am hiểu gì, nhưng họ đã thành công, tưởng Giới Thạch cũng đến Thập Tín mở một tài khoản hạnh phúc. Từ làm nông nghiệp, buôn bán nhỏ, đến kinh doanh công thương nghiệp, anh em nhà họ Sát phất lên làm giàu. Con đường làm giàu, nói là bằng phẳng cũng không bằng phẳng, nói thuận lợi cũng không thuận lợi, chỉ có thể nói là hai chân đứng vững trên mặt đất, đã có được một ít cơ sở mà thôi. Có được cách làm mới, phải có sự phát triển lớn hơn, còn phải tích lũy vốn, tìm kiếm con đường mới. Có một nhà doanh nghiệp đã nói, kinh doanh xí nghiệp chân chính, ngoài kiếm được lợi nhuận chính đáng ra, cần phải lấy lợi ích xã hội, quốc gia và nhân loại làm tiền đề. Làm thế nào mới có thể làm được hai việc cùng lúc, vừa kiếm được lợi nhuận, vừa có ích cho xã hội? Anh em nhà họ Sát suy nghĩ rất nhiều, đồng thời hoạt động khắp nơi, điều tra nghiên cứu, mò mẫm nghề nghiệp, xem xét tình hình, thu thập tin tức. A. Làm hợp tác xã tín dụng, như vậy có thể trọn vẹn cả đôi đường. Hơn nữa, còn có thể lấy đó làm trận địa hướng đi đã định được mục tiêu tiến công. Thật là không có mưu mà hợp nhau, hai anh em đều nghĩ giống nhau. Hợp tác xã tín dụng là cơ cấu tài chính có tính chất địa phương của Đài Loan. Năm 1909, Đài Loan bắt đầu có tổ chức tín dụng. Đến năm 1947, cải tổ thành hợp tác xã tín dụng như ngày nay. Hình thức tổ chức của hợp tác xã tín dụng Đài Loan khác với cơ cấu tài chính khác của Đài Loan. Nó có đặc điểm tự thân của nó. Một là hợp tác cổ phần. Hợp tác xã tín dụng Đài Loan là tổ chức tài chính hỗ trợ bằng hình thức cổ phần tổ chức nên. Thành viên chủ yếu vào cổ phần là người lao động, nhân viên công chức, giáo viên, người làm nghề tự do và tiểu thương, cá nhân xã viên có nghề chính đáng. Hợp tác xã tín dụng lấy đại hội đại biểu xã viên làm cơ quan quyền lực cao nhất, ủy viên ban quản trị và ủy viên giám sát lần lượt phụ trách nghiệp vụ hợp tác xã tín dụng và giám sát tình hình chấp hành nghiệp vụ hợp tác xã tín dụng. Thành viên ban quản trị và thành viên giám sát do đại hội đại biểu xã viên lựa chọn. Khi hợp tác xã tín dụng không thể thanh toán nợ tồn đọng thì ủy viên ban quản trị và giám đốc phải chịu trách nhiệm liên đới thanh toán. Có thể thấy, hợp tác xã tín dụng Đài Loan tổ chức theo hình thức cổ phần đã kiên trì nguyên tắc tổ chức kinh tế hợp tác, đã thể hiện đặc trưng hợp tác cổ phần. Hai là tính khu vực. Nhân viên hợp tác xã tín dụng Đài Loan hạn chế bởi người có nghề nghiệp chính đáng cư trú ở khu vực nghiệp vụ hợp tác xã. Khu vực nghiệp vụ hợp tác xã hạn chế trong phạm vi xã viên có thể thực hiện cổ phần nhận mua. Số lượng không hạn chế, đối tượng phục vụ chủ yếu là xã viên vào hợp tác xã. Do đó, xét từ tổ chức xã viên hoặc phạm vi hoạt động nghiệp vụ của nó, đặc biệt là đối tượng phục vụ, hình thức tổ chức của hợp tác xã tín dụng Đài Loan có tính chất khu vực. Ba là có hỗ trợ chung, cùng kinh doanh cùng hưởng. Như trên đã nói, hợp tác xã tín dụng Đài Loan là do xã viên trong khu nghiệp vụ hợp tác xã vào cổ phần nhóm thành, vốn góp của nó tích lũy thuộc về của chung toàn thể xã viên hợp tác xã. Nghiệp vụ kinh doanh hợp tác xã tín dụng do đại hội đại biểu xã viên lựa chọn triển khai dưới sự lãnh đạo giám sát của ban quản lý giám sát sản xuất, vốn được vận dụng kinh doanh trong phạm vi hợp tác xã tín dụng, cho vay để xã viên hợp tác xã làm chủ, giúp họ phát triển sản xuất lập nghiệp, làm giàu và cải thiện sinh hoạt. Hợp tác xã tín dụng áp dụng phương pháp phân phối chia lãi theo vốn góp để đảm bảo an toàn kinh doanh vốn của hợp tác xã tín dụng, đề phòng lạm quyền mưu lợi cá nhân. Đối với xã viên mới vào hợp tác xã trong vòng một tháng không được vay, đối với xã viên vay vốn đều có hạn chế mức cao nhất. Đối với viên chức trong ban quản trị giám sát hoặc người thân trực hệ không được vay vốn tín dụng hoặc nhờ người bảo lãnh vay vốn tín dụng bằng bất cứ hình thức nào. Điều kiện cho vay không được ưu tiên hơn xã viên khác. Đối với nhân viên có liên quan đến quản lý giám sát và cơ cấu chỉ đạo, cùng vợ hoặc chồng và người thân trực hệ không được làm bất cứ cho vay hoặc làm người bảo lãnh cho vay nào. Còn quy định chủ tịch, giám đốc của hợp tác xã tín dụng không được tuyển vợ hoặc chồng và người thân huyết thống trong vòng 3 đời làm xã viên hợp tác xã. Qua đó có thể thấy hợp tác xã tín dụng là tổ chức kinh tế hợp tác cổ phần có tài sản chung, kinh doanh chung, hỗ trợ tài chính giúp đỡ nhau, lợi ích cùng hưởng. Tổ chức hợp tác xã tín dụng là sự nghiệp chú ý đến nhiều mặt của hai loại kiếm lợi nhuận và có ích cho xã hội. Thời kỳ sau những năm 1950, kinh tế Đài Loan có khởi sắc. Công nhân các doanh nghiệp đã đạt hơn 1 triệu người, kể cả người trong gia đình, dựa vào họ để sống không dưới 7 triệu người, chiếm khoảng 2/3 nhân khẩu toàn tỉnh Đài Loan. Nhưng lợi ích vật chất mà kinh tế khởi sắc mang lại phần nhiều nằm trong tay những nhà tư bản và đại lý do họ chiếm hữu. Công nhân thu được không đáng kể, lại bị vật giá leo thang với tốc độ kinh người nuốt chửng hết. Một nữ công nhân thao tác máy thêu, mỗi tháng có thể thu về 10.000 đến 15.000 đài tệ, nhưng chỉ nhận được 3.000 đồng tiền lương, bình quân mỗi ngày thu nhập không đến 100 đồng. Dựa vào chút tiền lương như vậy, muốn mua nhà, sắm đồ đạc, cung cấp tiền cho con học, nuôi dưỡng người già, thì chỉ có dựa vào chút tiền tiết kiệm hàng ngày moi từ trong kẽ răng ra. Nhưng tiền gửi vào ngân hàng không những lãi suất ít ỏi, hơn nữa người dân muốn rút được tiền trong ngân hàng còn khó hơn leo lên trời. Vậy là hợp tác xã tín dụng trở thành nơi họ trông mong. Hợp tác xã tín dụng số 10, Thập Tín của Đài Bắc, có vị trí địa lý ưu việt, dễ phát triển nghiệp vụ, là ngành lý tưởng không thể có đâu hơn. Nhưng quyền quản lý Thập Tín này lại nằm trong tay người khác, muốn kinh doanh hợp tác xã tín dụng để đặt nền móng đáng tin cậy hơn cho sự nghiệp thăng tiến sau này, phải dành cho được quyền quản lý kinh doanh Thập Tín. Anh em nhờ họ Sát, Chí Dũng song toàn, mỗi người đều phát huy khả năng quản lý của mình. Sát Vạn Xuân trầm tĩnh, lạnh lùng và lão luyện, đủ để đối phó với những kẻ giảo hoạt, đầu không có tóc. Còn Vạn Lâm thì mưu trí, nhạy bén và tinh thông, đứng trong vòng vây các đối thủ, nắm chắc thời cơ có lợi, đưa ra những đòn đánh chủ động. Có lúc cũng học chút binh pháp của Tôn Tử, làm kiểu Dương Đông kích Tây gì đó, làm cho các đối thủ cạnh tranh thay nhau thất bại. Ngày 12 tháng 7 năm 1957, Sát Vạn Xuân trúng cử Chủ tịch Hội đồng Hợp tác xã Tín dụng số 10 thành phố Đài Bắc, vào làm chủ Thập Tín, là sự bắt đầu tiến vào vòng quay tài chính của anh em nhà họ Sát, cũng là một bước ngoặt của cuộc đời họ. Sau khi hai anh em nắm được đại quyền quản lý Thập Tín, đối nội xây dựng kiện toàn chế độ nhân sự, tăng cường quản lý tổ chức, đối ngoại tăng cường nghiệp vụ hợp tác xã, mở rộng nghiệp vụ, họ thay đổi phương thức kinh doanh, tích cực tranh thủ khách hàng, làm cho mức tiền gửi của Thập Tín ngày càng tăng, uy tín lên vùn vụt. Ví dụ, năm 1957, khi hai anh em họ tiếp quản Thập Tín, toàn Đài Loan có khoảng 73 hợp tác xã tín dụng, thành tích nghiệp vụ của Thập Tín xếp thứ 61, hầu như cuối bảng. Nhưng dưới sự nỗ lực kinh doanh của họ, đến năm 1960, chỉ trong 3 năm, thành tích nghiệp vụ của Thập Tín đã đứng thứ 2 trong toàn Đài Loan, chỉ đứng sau Tam Tín. Cao Hùng có lịch sử lâu năm hơn, thế mới thấy người ngoài nghề cũng có thể làm tốt việc trong nghề, thậm chí còn làm tốt hơn người trong nghề. Không có sự ủng hộ của bạn bè các giới trong xã hội, không có sự nâng đỡ của quảng đại dân chúng, thì khó có thể làm được như ý muốn. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không thể thiếu một nhân tố nào. Bước đầu thành công, khi hai anh em tổng kết kinh nghiệm, cảm xúc sâu sắc nói ra một điều huyền diệu. Kinh doanh hợp tác xã tín dụng, một là phải nói tín dụng, hai là phải nói hợp tác, thiếu một thứ thì không thể thành tín dụng, có như vậy mới có ích cho xã hội và dân chúng. Vậy là tín dụng, hợp tác, đã trở thành tín điều và chuẩn tắc cho họ. Tháng 2 năm 1960, đúng vào mùa xuân âm lịch, giới tài chính Đài Loan đang rơi vào trạng thái vòng quay đồng tiền căng thẳng, Thập Tín cũng không ngoại lệ, tổng mức tiền gửi đình trệ, còn trên dưới 50-60 triệu đồng. Chính lúc các đơn vị tài chính đang cố hết sức tìm đối sách, anh em nhà họ Sát, một mặt dám tay không dựng cơ đồ, do cần kiệm khắc khổ, tích lũy từng tí mới có thể tạo nên quy mô xí nghiệp lúc đó. Một mặt làm cho cơ cấu tài chính không chỉ là độc quyền của những nhà có tiền, quần chúng lao khổ và thiếu niên nhi đồng cũng có thể lợi dụng công năng xã hội mà cơ cấu tài chính đảm nhận. Thế là họ kiên quyết khai trương tiền gửi hạnh phúc, chỉ cần gửi một đồng là có thể mở tài khoản. Anh em họ Sát tuyên bố chỉ cần gửi một đồng là có thể trở thành khách hàng của Thập Tín. Tuyên bố này vừa ra không những làm xôn xao trong xã hội, ngay cả các chuyên gia tài chính cũng cười họ là người ngoại đạo. Thử nghĩ, một người một ngày chỉ gửi một đồng, cho dù Thập Tín có tăng gấp đôi nhân viên cũng không đủ ứng phó, sản phẩm chắc chắn lỗ vốn này làm sao có thể xuất ra được. Hai anh em họ Sát vẫn kiên trì thuyết phục nhân viên rằng ý kiến của các vị không sai, nhưng các vị chỉ biết một mà không biết hai. Hãy nghĩ xem, có rất nhiều người đúng là ngày nào cũng đến hợp tác xã gửi một đồng hay sao? Chắc chắn họ phải để một tuần hoặc 10 ngày mới đến gửi một lần. Cũng không phải mỗi một người chọn mỗi ngày gửi một đồng, chắc chắn có rất nhiều người chọn gửi 5 đồng, 10 đồng, như vậy tính ra thì không tăng thêm bao nhiêu người. Lại nói, để tiện cho khách hàng, chúng ta cử người đến các chợ rau thu tiền gửi của các bà nội trợ, họ gửi những đồng tiền lẻ mua rau dư ra thì không có gì tiện hơn. Chúng ta có thể cử người đến trường học thu tiền gửi của học sinh tiểu học tiết kiệm, chúng tôi tin rằng Phương thức gửi tiền tiết kiệm bằng tiền lẻ như thế này chắc chắn được xã hội hoan nghênh. Nghe nói, quyết định kế sách này của anh em nhà họ Sát phát động phong trào tiết kiệm chỉ cần 1 đồng mở tài khoản tiền gửi hạnh phúc cũng là có sự gợi ý của bà Cam Tận, mẹ của anh em họ Sát. Lúc nhỏ, mỗi khi bà mẹ nấu cơm luôn luôn bốc một nắm gạo trong định lượng, bỏ vào một cái hũ, lâu ngày dồn lại, cũng tiết kiệm được rất nhiều gạo. Mỗi lần xuân sang, tháng 2, tháng 3 lúc giáp hạt, lại lấy ra cho cả nhà ăn, cũng giải quyết được vấn đề. Điều này đã gợi ý cho hai anh em, các bà nội trợ gia đình trong thành phố, nếu gửi những đồng tiền lẻ vào quỹ tiết kiệm lâu ngày, chắc chắn sẽ có được một số tiền đáng kể. Biết đâu một ngày nào đó, những đồng tiền này lại dùng được vào việc lớn. Trải qua suy nghĩ nhiều lần, họ đi đến quyết định thập tín triển khai 1 đồng mở tài khoản tiền gửi hạnh phúc. Hy vọng việc này sẽ cổ vũ tính chất quan trọng của phong trào tiết kiệm gửi tiền, điều động được đồng tiền nhàn rỗi. Tuy lúc đó gặp phải nhiều ý kiến khác nhau, nhưng anh em nhà họ Sát với khí phách và năng lực lãnh đạo vượt trội đã đi đầu sáng tạo một cách làm mới trong giới tài chính. Sau khi đưa ra phong trào 1 đồng mở tài khoản tiền gửi hạnh phúc, quả nhiên làm sao động xã hội. Một thời gian, cả thành phố Đài Bắc nổi lên phong trào gửi tiền tiết kiệm. Hầu như mỗi học sinh tiểu học đều có một quyển sổ tiền gửi hạnh phúc. Hết giờ học là chạy đến quầy gửi tiền thập tín gửi tiền mừng tuổi hoặc tiền dư ăn sáng còn lại 1-2 đồng. Chúng còn thi nhau, ai gửi được nhiều nhất. Các bà nội trợ thì gửi những đồng tiền mua rau còn dư lại hoặc những đồng tiền riêng tiện đường vào quầy của thập tín gửi. Các bác chạy xe ba gác, xích lô, các công nhân nô nức đến thập tín gửi những đồng tiền họ tiết kiệm được. Có những học sinh trung học, sinh viên đại học đến thập tín gửi những đồng tiền họ kiếm được lúc làm thêm ngoài giờ, sau khi đã nộp đủ tiền học và chi phí khác. Ngày 17 tháng 1 năm 1961, thập tín và 3 công ty tài chính khác của Đài Bắc mở cuộc triển lãm tăng tốc sản xuất kinh tế ở công viên bảo tàng Đài Bắc. Vợ chồng Tưởng Dưới Thạch, Tống Mỹ Linh đến bảo tàng xem triển lãm, nhìn thấy tài liệu giới thiệu của thập tín, 1 đồng mở tài khoản gửi tiền hạnh phúc, cho rằng cách làm này có thể động viên phong trào toàn dân gửi tiền tiết kiệm, rất có ý nghĩa. Vậy là lấy danh nghĩa bản thân, ông cũng mở một tài khoản bằng 1 đồng lấy sổ gửi tiền hạnh phúc ở thập tín. Để tỏ rõ sự đồng tình và dẫn sướng, Tống Mỹ Linh cũng với danh nghĩa cá nhân gửi vào thập tín 1 đồng mở tài khoản, lấy sổ tiền gửi hạnh phúc. Về sau, vợ chồng Trần Thành cũng đến thập tín, gửi mỗi người 1 đồng mở tài khoản, lấy sổ gửi tiền hạnh phúc. Nghe nói, Tưởng Giới Thạch rất khen ngợi cách làm này của anh em nhà họ Sát và đã tiếp kiến hai anh em họ. Như thế, thập tín nhanh chóng nổi tiếng toàn đảo. Mọi người biết đến Đài Loan có hợp tác xã tín dụng số 10. Đồng thời mọi người cũng biết người kinh doanh nó là hai anh em Sát Vạn Xuân và Sát Vạn Lâm. Hai anh em nhân cơ hội tốt này, thừa thế mở các chi nhánh hợp tác xã tín dụng ở các thành phố lớn và vừa để thu hút càng nhiều hộ gửi và càng nhiều vốn hơn. Cũng như tổng xã ở Đài Bắc, mọi người đua nhau đến mở tài khoản rất đông. Trong công tác nghiệp vụ, họ phát hiện chỉ làm việc ban ngày sẽ không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân. Vì ngoài những người làm việc ban đêm có thời gian rỗi ban ngày ra, còn có không ít người làm việc ban ngày, như vậy là ban đêm cũng có đối tượng phục vụ. Do đó, mở nghiệp vụ gửi tiền ban đêm là rất cần thiết. Như vậy, vừa thuận tiện cho người gửi, vừa tăng thêm được vốn. Có thể thấy đẹp cả đôi đường, họ nghĩ đến câu nói của Marie Curie, người sáng lập ra công ty mỹ phẩm Marie Curie của nước Mỹ, nói rằng: "Chúng tôi cho rằng, nếu sự giúp đỡ của bạn làm cho càng nhiều người vừa ý thỏa lòng, thì bản thân bạn cũng vừa ý thỏa lòng." Ở công ty chúng tôi, những người đạt được thành tích cao nhất chính là người biết giúp đỡ cho đại đa số người. Vì vậy, anh em nhà họ Sát yêu cầu hợp tác xã tổng, tổng xã và 17 phân xã đồng loạt mở nghiệp vụ gửi tiền tiết kiệm ban đêm. Thời gian làm việc đến 10 giờ đêm, hơn nữa còn yêu cầu thái độ phục vụ ân cần, thật sự coi hộ gửi tiền là thượng đế. Người bỏ nhiệm sở hoặc vi phạm không có lý do phải kiên quyết xử lý kỷ luật, người nhẹ phạt tiền, người nặng cách chức. Với sự thành công của thập tín qua chương trình 1 đồng mở tài khoản gửi tiền hạnh phúc, giới tài chính và bưu cục Đài Loan cũng đồng loạt làm theo, kéo theo một phong trào gửi tiền tiết kiệm trong xã hội. Thập tín còn được nhà đương cục Đài Loan khen thưởng. Anh em nhà họ Sát hiểu rất rõ lòng người, cảm thấy có được phương hướng từ tác động xã hội, đó cũng là nguyên nhân họ đi sớm một bước trong bất cứ việc gì. Những năm 1960, ngành ngân hàng ở Đài Loan được gọi là bát cơm vàng, giám đốc và cán bộ chủ quản cho vay của ngân hàng luôn luôn được khách hàng chiêu đãi. Đó là hiện tượng không có gì lạ. Anh em nhà họ Sát chủ trương thập tín, nghiêm cấm cán bộ nhân viên nhận lời dự chiêu đãi của khách hàng, nếu phát hiện lập tức kỷ luật cho thôi việc. Sát Vạn Xuân nói với nhân viên thập tín rằng, khách hàng chiêu đãi anh uống rượu, đến 3 giờ sáng say xỉn mới về, 9 giờ sáng hôm sau đến làm việc mồm còn nồng nặc hơi rượu, anh còn có thể nhìn thấy gì là đơn xin vay tiền của khách hàng đặt trên bàn, anh duyệt hay không duyệt? Anh ký duyệt là 10 vạn thành 100 vạn, anh thử tính xem bữa rượu ấy đã ăn mất bao nhiêu tiền. Không cho nhân viên nhận lời chiêu đãi, anh em nhà họ Sát cũng cấm nhân viên biếu lễ cấp trên. Mỗi khi Tết đến, Sát Vạn Xuân cử cán bộ hành chính đến nhà anh, nếu có nhân viên nào đưa lễ Tết cho chủ tịch hội đồng quản trị đều ngăn lại bắt mang về. Anh em Sát Vạn Xuân cũng rất coi trọng ăn mặc và giờ giấc làm việc của nhân viên, vì họ cho rằng mặc bộ quần áo chỉnh tề sạch sẽ, đứng trước khách hàng là lịch sự và cũng là tôn trọng khách hàng. Có một lần thập tín triệu tập hội nghị cán bộ, một vị giám đốc phân xã, dâu đầy mặt đến tham gia hội nghị, Sát Vạn Xuân phát hiện thấy, lập tức nói với anh ta, mời anh về nhà cạo sạch dâu rồi đến dự hội nghị. Một câu nói rất bình thường, làm cho vị giám đốc kia xấu hổ đỏ mặt, rời khỏi chỗ ngồi. Từ đó về sau, không có một nhân viên nào dám ăn mặc xộc xịch, nhăn nheo đến văn phòng làm việc. Về giờ giấc làm việc, đến làm việc chậm giờ hoặc bỏ việc giữa chừng, anh em họ Sát cũng rất nghiêm khắc. Với sự kinh doanh sắc sảo của anh em họ Sát và sự nỗ lực nhất trí của toàn thể công nhân viên, xã viên thập tín không ngừng tăng, mức tiền gửi cũng tăng liên tục. Đến năm 1973, xã viên thập tín đã lên đến 10 vạn người, mức tiền gửi cũng đột phá lên đến 17 tỷ tân đài tệ, trở thành hợp tác xã tín dụng lớn nhất Đài Loan, cuối cùng vượt qua đối thủ cạnh tranh Tam Tín Cao Hùng, có lịch sử lâu năm và thực lực to lớn. Đến năm 1985, nổ ra vụ án gian lận thập tín, thập tín vẫn đứng vững ở vị trí đầu của hợp tác xã tín dụng toàn Đài Loan. Giành được thành quả huy hoàng như vậy, thực tế nhờ vào sự cần kiệm chịu khó lao động, suy bụng ta ra bụng người của anh em nhà họ Sát. Cho nên, trên cao từ cấp lãnh đạo nhà nước cho đến bên dưới, những người lính đều trở thành khách hàng quý của thập tín, mà thập tín cũng nhờ vào cái duyên đó phục vụ từng khách hàng rất ân cần niềm nở, thập tín trở thành thập tín của mọi người. Anh em nhà họ Sát đã thành công, họ đã có cơ sở vững chắc cho phát triển sau này. Về sau, anh em nhà họ Sát ngập thời lợi dụng vốn to lớn tích lũy của thập tín và uy tín của nó, phát triển thêm một bước đầu tư vào bảo hiểm tài chính, kiến trúc, hóa nhựa, vận tải quốc tế, đầu tư ủy thác, gia công thực phẩm, v.v. dần dần xây dựng tập đoàn doanh nghiệp to lớn.